Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 189 ân khoa khảo thí kết thúc. Suốt 9 ngày khảo thí xuống dưới. Trường thi chung sở hữu thí sinh cơ hồ đều gầy một vòng. Hơn nữa, dâu kéo chát. Đầy người siêu hãn xú. Giống cái loại này xui xẻo ngồi ở như xí thùng phân bên cạnh. Tại đây loại nóng bức thời tiết càng là dày vò. Dù sao mỗi lần Lâm Trạch đi một lần như xí, liền sẽ phát hiện dựa gần như xí chung quanh thí sinh thiếu một cái. Phỏng chừng đều là cho huân vượng đi. Cuối cùng một ngày đi như xí thời điểm, Lâm Trạch phát hiện liền dư lại một cái thân thể cường kiện thí sinh còn thủ vững trận địa. Nhưng xem đối phương sắc mặt, sợ là đã để lại trọng đại bóng ma. Trong lòng đối kia thí sinh mặc danh thập phần đồng tình. Chờ đến cuối cùng một ngày khảo xong, cơ hồ sở hữu thí sinh đều là đỡ tường rời đi trường thi. Hô hấp bên ngoài không khí, giống như từ địa ngục tới rồi thiên đường. 9 ngày trường thi khảo thí, đối đại gia thể xác và tinh thần tôi luyện đều đạt tới cực hạn. Đi ra trường thi đại môn, trong đó có khóc có cười. Nhưng chúng thí sinh đã không có tinh lực suy nghĩ chính mình khảo đến thế nào. Sôi nổi chạy về khách điếm. Mắt chỉ có một, đó chính là ngủ. Cái gì rửa mặt cái gì trên người xú vị đã không sao cả. Lại không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bọn họ phỏng chừng sẽ chết đột ngột. Lâm Trạch cùng Hàn Nguyên Khánh cũng tương đồng. Đi ra trường thi không nói hai lời liền hướng đặt chân tiểu viện trở về. Sau đó vào phòng ngã đầu liền tiến vào giấc ngủ sâu. Này trời đất tối sầm một ngủ chính là một ngày một đêm. Thẳng đến lại lần nữa mở to mắt. Bọn họ mới có tâm tình tắm rửa thay quần áo cạo râu. Xử lý chính mình dáng vẻ. Sau đó ăn cơm thảo luận lần này khảo thí tình huống. Lâm huynh, người quả nhiên chưa nói sai. Lần này trọng điểm thật sự có toán học. Ta tuy rằng Lâm thời ôm hạ chân Phật. Nhưng ngày thường ta ở phương diện này thập phần sơ sẩy. Sợ là vô vọng, bất quá không quan hệ. Còn hảo lần này là ân khoa. Sang năm ta còn có thể tiếp tục tới. Nhưng thật ra Lâm huynh, ngươi lần này sợ là lấy đồ trong túi đi. Hàn Nguyên Khánh tự biết năng lực. Khảo thí kết quả đã hiểu rõ. Bất quá lại không khí thỏa. Lần này khảo đề xảo quyệt. Không trách bọn họ không nỗ lực. Nhưng thật ra Lâm Trạch. Hắn vẫn luôn biết Lâm Trạch ở toán học phương diện rất có nghiên cứu. Trạch tụ tư thục còn chuyên môn có một đường toán học khóa. Này hoàn toàn là Lâm Trạch sở trường trò hay. Mà sách luận càng thêm không cần nhiều lời. Cũng là Lâm Trạch am hiểu. Dù sao cảm giác trừ bỏ thơ từ tạp văn này đó. Những mặt khác Lâm Trạch liền tính không tinh thông. Cũng có vài phần mực nước. Lấy đồ trong túi không dám nhận. Chúng cử có 7-8 phần nắm chắc. Lâm Trạch gật đầu, đảo cũng không khiêm tốn. Hắn xác thật có tin tưởng, bất quá đối với người ngoài không có quá tự mãn. Nhưng tỏ thái độ 7-8 phần nắm chắc cũng đã đủ lệnh người chúc mừng. Hàn Nguyên Khánh nghe được phi thường cao hứng. Trước tiên chúc mừng, Lâm huynh quá khiêm nhượng. Nguyên Khánh đãi nghe Lâm huynh cao trung tin lành. Mượn Hàn huynh cát ngôn, Lâm Trạch cười. Cũng khó được cùng Hàn Nguyên Khánh túm cái văn chiếu chiếu. Đổi ngay thường, hắn khẳng định tới cái khoe khoang. Khảo thí kết thúc, các học sinh chính là các loại nhiệt liệt thảo luận. Tự giác khảo đến tốt thoải mái cười to. Mời bạn tốt đi thanh lâu kỹ viện lại hoặc là trà lâu tửu lầu trước tiên chúc mừng. Trong lòng biết chính mình không diễn liền ủ rũ cục đuôi. Xám xịt cõng tay nải chạy nhanh về nhà. Lâm Trạch là cảm thấy chính mình khảo đến cũng không tệ lắm. Nhưng hắn từ trước đến nay cùng Thanh Sơn huyện các học sinh đều không quá thục. Tỉnh quận thành mặt khác càng thêm không quen biết. Hơn nữa thanh lâu kỹ viện này đó là hắn sẽ không đi địa phương. Trà lâu tửu lầu hắn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Cùng với cùng khác học sinh văn chứu chứu uống rượu ngâm thơ. Uống trà đối nghịch. Còn không bằng làm hắn bồi hắn ngoan nhi tử chơi đâu. Cho nên ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 ngày. Đem ở trường thi tra tấn tinh thần cấp điều chỉnh trở về. Lâm Trạch liền lập tức quay trở về Thanh Sơn huyện. Hàn Nguyên Khánh nhưng thật ra có chút giao hảo bằng hữu. Tạm thời tiếp tục lưu tại tỉnh quận thành kết bạn. Phong Trần mệt mỏi, tâm tình vội vàng chạy về ra. Lúc đầu đãi chờ Lâm Trạch về nhà, Trương Tụ Lâm tra đám người cái gì về khảo thí nói cũng chưa hỏi. Không nói hai lời liền trước cho hắn làm chén mì thịt thái sợi. Nấu nước nóng, làm hắn ăn đến no no rửa sạch sẽ ra tới lại nói. Đối Lâm cha tới nói, Lâm Trạch hiện tại đã thực tiền đô. Hắn trước kia ngóng trông nhi tử thi khoa cử chính là không nghĩ nhi tử cùng hắn giống nhau ở ngoài ruộng chịu khổ. Hiện tại Lâm Trạch đã làm được. Khoa cử kết quả trong nhà đã không có trước kia như vậy để ý, bất quá Lâm Trạch bản nhân là rất có tin tưởng. Đối Hàn Nguyên Khánh nói 7-8 phần nắm chắc, đối trong nhà hắn liền có 9 phần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị thượng kinh đồ vật. Hảo hảo hảo, lão đại, cha liền biết ngươi là cái tiền đồ. Chúng ta Lâm gia con cháu ngày sau không bao giờ dùng ở trong đất bào thực ăn. Lâm cha ngăn đón Khương Dung Nương. Nhìn trưởng thành nhi tử cảm hoài vui mừng. Trương Tụ cũng cười rộ lên. Hắn biết tướng công kỳ thật vẫn là rất muốn đi kinh thành. Chỉ là bởi vì hắn cùng Động Động hai cha con an ổn không nghĩ đi nồi nước đục. Có thể thừa dịp thi khoa cử đi kinh thành đi bộ một vòng cũng không lưu tiếc nuối. Bất quá kinh thành đường xa. Quay lại thêm khảo thí trì hoãn. Ít nhất đến một năm sự tình. Đi phía trước cần thiết đem trong nhà sự tình đều an bài thuận. Còn có chút sự tình cũng muốn nắm chặt thời gian làm. Tướng công, chúng ta ở đi phía trước. Có phải hay không còn phải lại làm sự tình? Trương Tụ chỉ vào bên cạnh ngồi ở cùng nhau Lâm Tiểu Liên cùng Vương Mao Tử. Hài hước mỉm cười. Lâm Trạch vi lang, ngay sau đó duỗi tay vỗ đầu. Nhìn ta này chỉ nhớ. Tiểu muội là nên làm hỷ sự. Này đã hơn một năm thời gian. Vương Mao Tử ở Tư Thục phi thường nỗ lực. Tuy rằng học tập thiên phú so ra kém Tư Thục học sinh. Nhưng kia nỗ lực kính nhi tuyệt đối không thể so Tư Thục bất luận cái gì một học sinh kém. Đến nay mới thôi. Đối phương không chỉ có đem Nam Dương ngữ học lưu. Đại Tắc triều tự cũng sẽ. Trong lúc không biết hạ nhiều ít khổ công phu. Đương nhiên, cưới vợ chuyện này Vương Mao Tử cũng thực để ở trong lòng. Thừa dịp ở Lâm Trạch nơi này gần quan được ban lộc ưu thế. Đem Lâm Tiểu Liên cấp đuổi tới tay. Làm bên ngoài muốn lợi dụng Lâm Tiểu Liên cùng Lâm Trạch phàn quan hệ người chính là tức giận đến dậm chân ngứa răng. Lâm Tiểu Liên cũng không nghĩ tới Vương Mao Tử thế nhưng sẽ thích nàng. Ở trong lòng nàng Vương Mao Tử chính là thực ưu tú. Thế nhưng coi trọng nàng. Lúc ấy nàng trong lòng là kinh hoàng thất thố lại kinh hỉ. Bổn sợ hãi lại gặp được sự tình trước kia. Bất quá thấy Lâm Trạch đối Vương Mao Tử rất coi trọng. Sớm chiều ở chung nàng phát hiện Vương Mao Tử xác thật là cái rất không tồi. Tự nhiên liền thẹn thùng đáp ứng rồi. Lâm ca, người có gì yêu cầu cứ việc nói. Ta liền tưởng cưới Tiểu Liên khi ta tức phụ. Ta cảm thấy nàng đặc biệt hảo. Tuy rằng hiện tại ta không có tiền. Nhưng ta có thể tránh. Về sau tránh đều cấp Tiểu Liên quản. Ta cha mẹ đều đồng ý. Bọn họ nói nên lão đại tức phụ quản gia. Rốt cuộc được đến Lâm gia người nói. Vương Mao Tử kích động đến không được. Đương nhiên còn có điểm thấp thỏm. Lâm gia vốn dĩ gia cảnh liền so với hắn gia hảo. Hiện tại Lâm Trạch rất có khả năng lập tức chính là cử nhân. Tương lai là Trạng Nguyên đều nói không chừng. Mà nhà hắn bởi vì này đã hơn một năm không có gì đặc biệt nguồn thu nhập. Cùng bình thường thôn dân không nhiều lắm khác nhau. Cưới Lâm gia khuê nữ nói trèo cao một chút đều bất quá. Hắn rất muốn hiện tại liền cưới vợ. Nhưng hắn lại sợ nhà mình tình huống keo kiệt nhân gia cô nương. Bất quá Lâm Tiểu Liên cũng không để ý cái này. Thẹn thùng giúp hắn nói chuyện. Đại ca, ta cũng nguyện ý, Mao Tử ca không bạc không quan hệ. Hắn có bản lĩnh, chờ chúng ta thành thân chúng ta có thể cùng nhau tránh. Tình chàng ý thiếp, gia thế trong sạch, ta nếu bổng đánh uyên ương chẳng phải tao oán. Các ngươi chính mình xem nhật tử đi. Xem trọng nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ. Lâm Trạch cười không ý kiến. Vương Mao Tử hắn sớm khảo nghiệm qua. Hiện tại đối phương không chớp mắt không quan hệ. Tương lai nhật tử còn trường. Lâm Tiểu Liên tính tình gà cái thích nàng. So gà cái nàng thích hảo quá đến nhiều. Hơn nữa Lâm Tiểu Liên đối nhân gia cũng không phải vô tâm tư. Lâm Tiểu Liên hôn sự Lâm cha cùng Khương Dung Nương đã sớm nhớ. Của hồi môn cái gì đều sớm chuẩn bị tốt. Liền chờ tìm được thích hợp người thành thân. Vương gia bên kia cũng là đã sớm đem nhi tử thành thân bạc tồn ra tới. Lâm gia buông lỏng khẩu. Vương gia liền hoan thiên hỷ địa đi thỉnh bà mối tới cầu hôn định nhật tử. Ở thời đại này, Vương Mao Tử tuổi tác cũng không tính nhỏ. Rất nhiều cùng hắn cùng tuổi hài tử đều bắt đầu nhảy bắn lên. Đừng nói Lâm gia hiện tại chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hảo việc hôn nhân. Liền tính Lâm gia lại nghèo. Chỉ cần nhi tử nguyện ý thành thân, Vương gia cha mẹ liền không ý kiến. Này tin tức truyền ra đi làm không ít người đều thổn thức. Cảm thấy Lâm gia người tính tình thật sự rất quái lạ. Trấn trên như vậy nhiều lão gia thỉnh bà mối tới cấp chính mình công tử cầu hôn Lâm gia không đáp ứng. Hiện tại ngược lại coi trọng Vương gia tiểu tử nghèo. Lâm gia rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Lâm Tiểu Liên hôn sự trì hoãn lâu như vậy xem như định rồi xuống dưới. Lại còn có định thực cấp. Hai nhà đều ăn ý đem thời gian đuổi ở Lâm Trạch rời đi trước. Tuy rằng cha mẹ ở không cần đại ca đương muội muội chủ hôn người. Nhưng Lâm Trạch địa vị bất đồng. Có hắn ở đây hợp chung xuất hiện. Hôn sự liền càng có vẻ coi trọng. Nhưng thật ra khoa cử kết quả việc này. Ngược lại bị Lâm gia người cấp vứt tới rồi sau đầu. Thật không nhiều lắm quan tâm. Biểu hiện như thế. Nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy Lâm Trạch không cao ngạo không nóng nảy. Trầm ổn đại khí. Không hổ là khai tư thục tiên sinh. Không giống mặt khác nào đó tú tài lang. Khảo thí kết quả còn không có xuống dưới. Liền một bộ đã khảo trung trương dương bộ dáng. Không nghĩ tới càng là loại người này. Cuối cùng kết quả ra tới thường thường càng là vả mặt. Khoa ân khảo thí vừa qua khỏi, ở kết quả ra tới phía trước, đều là bá tánh nghị luận cùng chú ý tiêu điểm, mà tỉnh quận thành phủ nha trung, cũng đồng dạng là khí thế ngất trời hình ảnh. Mấy cái quan chủ khảo muốn ở một tháng trong vòng xem xong mấy ngàn phân bài thi. Hơn nữa từ trong đó tuyển ra tốt nhất, cuối cùng lại bài xuất thứ tự. Khoa khảo đề mục trừ bỏ cố định tụng nhớ cùng toán học đề. Mặt khác đều là không có tiêu chuẩn đáp án, cho nên thập phần phí tinh lực. Nếu là năm rồi, các nơi giám khảo nhóm khả năng sẽ trước xem tự, lại xem thơ, sau đó lại xem sách luận như vậy chọn lựa. Bởi vì chữ giống như người, thơ nếu như tưởng, liền cơ sở thư pháp thơ từ đều viết không tốt. Như thế nào nói mặt khác ưu tú? Chính là năm nay triều đình thánh chỉ có quy định. Bệ hạ nghiêm minh lần này ân khoa là vì trực tiếp tuyển chọn nhân tài bổ thấu triều đình thay máu chỗ trống. Muốn nhân vị công việc. Cho nên chấm bài thi thói quen toàn bộ sửa đổi. Đệ nhất, bất đắc dĩ thư pháp xem nhẹ bất luận cái gì một chương hồ sơ. Đệ nhị, bất đắc dĩ thơ từ làm bài thi trọng điểm bình phán. Đệ tam, sách luận toán học làm trọng. Lấy câu dám nói, dám đáp, thật làm giả vì yêu. Nói trắng ra là, lần này bệ hạ khai ân khoa chính là vì phía trước triều đình thay máu làm kế tiếp động tác. Sợ là căn bản chính là muốn tuyển một đám dám nói dám làm lăng thanh đầu nhóm đương chính mình kiềm chế dư lại lão thần lợi thế. Không chút khách khí nói, có bệ hạ bày mưu đặt kế chống lưng. Này đó thiệp thế chưa thâm, lòng mang lý tưởng, lại mạnh mẽ 10 phần người trẻ tuổi. Tuyệt đối sẽ làm triều đình trung cáo giả nhóm luống cuống tay chân. Sau đó lộ ra dấu vết cho bệ hạ bắt lấy bím tóc. Bất quá này đó đều là sự tình phía sau. Hiện tại bệ hạ yêu cầu đã có thể thật khó cho này giới ân khoa chủ khảo chấm bài thi quan nhóm. Có bệ hạ thánh chỉ. Đã nói lên lần này đại gia chấm bài thi là không có nửa điểm lười biếng cơ hội. Cần thiết một chương bài thi chậm rãi xem. Sau đó cho bệ hạ tuyển ra thích hợp lương đống chi tài, chương 190 giải nguyên chi tranh. Hiện tại trong triều đúng là nơm nớp lo sợ thời điểm. Bệ hạ mới trảm mấy vị đại thần. Liền các vị hoàng tử đều cấp thu thập. nơi đầu sóng ngọn gió. Phía dưới thần tử nhóm gần nhất đều là thật cẩn thận. Được chấm bài thi thánh chỉ, các nơi giám khảo nhóm không dám đánh qua loa, sôi nổi lấy ra hoàn toàn tinh thần. Ngày tiếp nối đêm chấm bài thi, bởi vì lần này sách luận đề mục là tương đối mẫn cảm đề tài, cho nên các học sinh đáp đề chung khó tránh khỏi cũng có đề cập mạo phạm chỗ. Nếu là trước kia, này đó bài thi thí sinh nhất định lấy đại bất kính tội danh bị lôi ra tới giam giữ. Nhưng năm nay có thánh chỉ, giám khảo nhóm liền không thể làm như vậy. Căn cứ thánh chỉ chung, lấy cầu dám nói, dám đáp, thật làm giả vì yêu. Chỉ thị, đại gia đem này làm khảo hạch tiêu chuẩn. Lần này khảo thí muốn chính là làm thật sự nhân tài. Chỉ cần không ở nguyên tắc tính đồ vật thượng mạo phạm. Gan lớn nói ra mình thấy. Hơn nữa có thể ở sách luận thượng tự bào chữa thí sinh bài thi cơ bản đều ở lần đầu tiên chấm bài thi chung bị nhìn chúng. Bởi vì cuối cùng chúng cử danh ngạch hữu hạn. Hơn nữa còn có xếp hạng. Cho nên còn có lần thứ hai lần thứ ba lại duyệt. Mặt sau lặp lại chấm bài thi liền phải xem các vị thí sinh chân chính thực lực. Tưởng tại như vậy nhiều người cạnh tranh chung trổ hết tài năng. Nhất định phải bày ra ra cũng đủ tài năng. Tỉnh quận thành 10 cái chấm bài thi giám khảo cuối cùng tinh tế xem xét tuyển chọn. Lấy ra 2 chương bài thi. Ở đệ nhất danh xếp hạng thượng đã xảy ra tranh chấp. Ta cảm thấy giải nguyên chi vị hẳn là cấp Tôn Thuyền Hưng. Cái này thí sinh ra thế trong sạch. Sách luận cũng phi thường phù hợp bệ hạ yêu cầu. Càng khó đến từ ngữ trau chuốt phong phú. Giải thích cũng thập phần có lý. Lâm Trạch hiện tại tuy không tồi, có thể trước việc làm thật sự có chút không thành quy củ cùng cuồng vọng kiêu ngạo. Không, ta cảm thấy cái này Lâm Trạch càng tốt. Hắn sách luận dùng từ tuy không đủ từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng đồng dạng giải thích tự viên. Càng khó đến chính là càng thêm chuẩn xác thực tế. Trái lại Tôn Tú Tài tuy xuất sắc, nhưng thiếu vài phần hỏa hậu. Sách luận rất có lý luận suông chi ngại. Chính là Lâm Trạch bối cảnh không đủ trong sạch. Nhà hắn là làm buôn bán. Tuy mặt ngoài sinh ý là hắn phu lang, nhưng trong đó đạo đạo đại gia trong lòng biết rõ ràng. Thương nhân chi lưu thật khó thành châu báu. Lấy hắn tài hoa chúng cử tạm được, nhưng giải nguyên chi vị không được. Tôn Thuyền Hưng sách luận quá mức lý tưởng hóa càng là ngạnh thương. Ta tuyển Lâm Trạch, ta tuyển Tôn Thuyền Hưng. Ở giải nguyên chi vị thượng, tỉnh quận thành là cái chấm bài thi giám khảo nhóm đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Lý niệm ý tưởng bất đồng lại là khó có thể lựa chọn. Một nửa người cho rằng Tôn Thuyền Hưng hảo. Tuy rằng sách luận quá mức lý tưởng có lý luận suông chi hiểm nghi. Nhưng người trẻ tuổi lịch duyệt thiếu đây là vô pháp tránh cho. Chỉ cần nhiều hơn rèn luyện mấy năm kinh nghiệm cũng đủ. Chính là người tốt mới. Quan trọng nhất trong nhà nhiều thế hệ nông cày trong sạch liêm khiết a. Ngược lại, Lâm Trạch có tài, nhưng có thương nhân bản chất trục lợi. Mà một nửa kia tắc cho rằng Lâm Trạch càng tốt. Tuy trong nhà đề cập kinh thương, chính là Lâm Trạch tài hoa thật sự không thể nghi ngờ. Chỉnh chương bài thi có thể nói mãn phân. Toán học một đạo không tồi giải đề mới mẻ độc đáo. Sách luận ngôn ngữ giản dị, nhưng tự tự châu ngọc. Châm châm thấy huyết, giải quyết phương pháp càng chuẩn xác hiện thực, là hoàn toàn có thể lập tức phóng thượng vị làm việc nhân tài. Hơn nữa Lâm Trạch không chỉ có tuổi còn trẻ liền khai tư thục. Trước đó không lâu đồng sinh khảo thí càng là lấy tuyệt đối dạy học thành quả khiếp sợ mọi người. Loại này thí sinh không lo giải nguyên thật sự có chút không thể nào nói nổi. Kia Tôn Tú Tài hảo là hảo. Nhưng rốt cuộc so sánh với mới có thể vẫn là kém cỏi vài phần. Cũng chính là gia thế so Lâm Trạch thanh liêm ngắn gọn chút. Nếu đại gia tranh chấp không dưới, duy trì các một nửa số, kia không bằng chúng ta lại ra một đạo đề. Nhìn xem giải nguyên chi vị rốt cuộc ai là danh xứng với thật. Vẫn luôn rằng co không dưới. Cuối cùng từ một vị lớn tuổi nhất chấm bài thi giám khảo đưa ra một cái kiến nghị. Đây là mỗi lần thi hương đại gia quen dùng thủ đoạn. Thường thường chính là ở xuất hiện loại này hai cái ưu tú thí sinh vô pháp tuyển ra đệ nhất danh tình huống. Mặt khác giám khảo gật đầu. tỏ vẻ tán đồng. Vấn đề là như thế nào thí? Duy trì Tôn Tú Tài là phản đối Lâm Tú Tài có thương nhân trục lợi chi tâm. Duy trì Lâm Tú Tài là nghi ngờ Tôn Tú Tài thật làm năng lực. Vậy từ này hai cái địa phương tới tương đối hảo, bên kia, Lâm Trạch cũng không biết chấm bài thi giám khảo nhóm đang ở vì hắn cùng một vị khác Tú Tài lang cao thấp phát sầu. Thi xong về đến nhà sau, hắn liền ở khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Mỗi ngày buổi chiều đi tư thục dạy học, buổi sáng tắc tự do an bài. Nhìn xem thư lại cùng Giang lão thương lượng đưa thư viện sự tình. Thư viện là Lâm Trạch đã sớm kế hoạch tốt, chỉ là vẫn luôn bởi vì các loại nguyên nhân hoàn cảnh hạn chế mà vô pháp thi hành. Lúc trước trao đổi sinh thời điểm các lớn nhỏ tư thục tuy thấy được Trạch tụ hảo, cùng với hiếm lạ Trạch tụ một ít độc môn dạy học chương trình học, nhưng lại vẫn là vô pháp bước ra cũ kỹ tư tưởng trói buộc. Tiếp thu Lâm Trạch muốn đem tư thục dung hợp thành thư viện đề nghị. Nhưng là lần này đồng sinh thí bọn nhỏ tranh đua, cho hắn bác cái đại danh thanh, làm tất cả mọi người chứng kiến Trạch tụ tư thục dạy học tuyệt đối hiệu suất. Bất quá 2 năm thời gian, liền đem những cái đó đã từng bị đại gia khinh bỉ ăn chơi trác táng thiếu gia, cơ sở bạc nhược nông gia hài tử bồi dưỡng thành đồng sinh chi học, trực tiếp nghiền áp Thanh Sơn huyện mặt khác đồng thí thí sinh. Đây là kiểu gì thành tựu? Mặc dù là mưu lợi, kia cũng là phi thường như bước. Cho nên ở Giang lão du thuyết hạ, các lớn nhỏ tư thục trợ lý phu tử rốt cuộc nhà ra, nguyện ý nghe từ Lâm Trạch điều phối chỉnh hợp, thành lập một tòa thư viện. Như thế, đại gia mới có thể chia sẻ Lâm Trạch độc môn dạy học chi đạo. Bất quá thư viện không thể so tư thục tùy tiện tìm cái tòa nhà là có thể đủ khai trương. Yêu cầu phí rất lớn vật lực tài lực, còn có nhân lực mới có thể đủ kiến thành. Dùng hiện đại nói đơn giản lý giải so sánh tới nói, tư thục chính là huấn luyện cơ cấu, thư viện chính là chính quy trường học. Cho nên, thư viện cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thành lập. Lâm Trạch trước mắt cũng không như vậy nhiều thời gian hoa tại đây mặt trên. Hắn hiện tại cùng Giang lão thương lượng, gần là thư viện kiến tạo. Mặt khác chi tiết còn đều đến chờ hắn trở về lại nói. Địa chỉ hắn đều nghĩ kỹ rồi, liền ở Nam Dương trấn phụ cận một ngọn núi đầu. Hắn là Nam Dương trấn người, có chuyện tốt đương nhiên muốn trước từ nhà mình địa bàn xuất phát. Hơn nữa hắn vì đầu tư mua như vậy nhiều đồng ruộng đỉnh núi, chẳng lẽ là bãi đẹp sao? Trường học cùng phố buôn bán là một chỗ phát triển quan trọng chỉ tiêu. Nam Dương trấn, Thanh Sơn huyện là hắn trong kế hoạch đại bản doanh. Bất quá kiến tạo thư viện yêu cầu bạc không phải số lượng nhỏ. Lâm Trạch tuy rằng có tiền, nhưng trước mắt thật đúng là không tới tùy tay liền móc ra mấy vạn lượng ném tới trường học loại này từ thiện sự nghiệp thượng chơi nông nỗi. Hắn mặt khác sinh ý nhưng đều yêu cầu vốn lưu động. Hơn nữa cho dù có hắn cũng sẽ không lấy ra tới. Lâm gia mới phát đạt bao lâu hắn là có thể lấy ra như vậy nhiều bạc? Kia không phải nói rõ nói cho người khác hắn sinh ý có bao nhiêu kiếm tiền sao? Đến lúc đó người khác liền không phải khích lệ hắn nhân thiện, mà là mắng hắn gian thương. Bởi vậy thư viện bạc, Lâm Trạch là nơi nơi tìm thương hộ thấu. Bộ phận có tiền viên ngoại không ngại hoa bạc mua điểm danh thanh về nhà. Hơn nữa có thể cùng Lâm Trạch loại này tiền đồ vô lượng người đáp thượng tuyến. Mấy trăm hơn 1.000 lượng hoa đến cũng không mệt, nhưng lấy Thanh Sơn huyện kinh tế trình độ, có thể lấy ra ngàn lượng ra tới chơi viên ngoại vẫn là số ít. Đại bộ phận phú hộ nhiều nhất cũng liền thấu cái trăm tới hai mà thôi. Như thế, cuối cùng khoảng cách thư viện kiến tạo tài chính còn kém không ít. Lâm Trạch lại không dám chính mình đào quá nhiều bạc cây to đón gió, vì thế chỉ có thể đi theo Giang lão nơi nơi bái phỏng nhân mạch tiếp tục thấu. Tranh thủ rời đi trước đem tài chính vấn đề giải quyết. Đoạn Văn Tái bên kia cũng ở viết quan văn, chuẩn bị hướng triều đình xin ngân lượng chi ngân sách. Nhưng vào lúc này, một cái của cải thâm hậu phú thương bỗng nhiên tìm lại đây, tỏ vẻ nguyện ý bổ túc bọn họ sở thiếu tài chính. Nhưng có một điều kiện, ta muốn thư viện 100 cái học sinh danh ngạch. Vị này phú thương họ Tiền, là cách vách huyện thành một cái gia truyền mấy thế hệ nhãn hiệu lâu đời thương nhân. Họ Tiền, tướng mạo thân thiết, nhưng mở miệng điều kiện không nhỏ. Dựa theo Lâm Trạch tư tưởng, thư viện kiến thành sau cất chứa học sinh đại khái ở 800 tả hữu. Đây là tính quá Thanh Sơn huyện dân cư xác định xuống dưới. Nghe rất nhiều, chính là danh ngạch lại rất khẩn. Bởi vì thư viện cùng hiện đại giáo dục bắt buộc trường học bất đồng. Chúng tuyển hữu hạn định, tương đương hiện đại đại học cái loại này. Nghĩ đến thư viện đọc sách, đều cần thiết trải qua nghiêm khắc nhập học khảo thí. Này Phú Thương muốn 100 cái danh ngạch, muốn dùng tới làm cái gì không cần nói cũng biết. Bọn đầu cơ từ xưa liền tồn tại. Hơn nữa tay cầm thư viện chúng tuyển danh ngạch còn có thể làm rất nhiều chuyện. Không được, thư viện không phải buôn bán. Không có cò kè mặc cả đường sống. Ta có thể cho ngươi chỉ có công đức bia ký danh. Cùng với cho ngài gia tộc 3 cái chúng tuyển danh ngạch làm hồi quỹ ngài đối thư viện xây dựng duy trì. Mặt khác không có khả năng. Nếu Tiền lão gia không muốn, tiểu sinh xin lỗi. Lâm Trạch không chút do dự liền cự tuyệt. Lúc trước hắn khai tư thục là bởi vì sinh hoạt bức bách mới kiếm tiền. Nhưng thư viện hắn cũng không có tưởng từ giữa lợi nhuận. Thậm chí còn làm tốt ngày sau trợ cấp tính toán. Hắn là thích kiếm tiền. Nhưng cũng là có nguyên tắc. Quá lớn dã tâm hắn không có. Nhưng trong đầu có như vậy nhiều tri thức. Nhìn cái này lạc hậu thời đại cùng gian khổ bá tánh. Hắn cũng muốn vì thế giới này làm điểm cái gì. Cũng không uổng công ông trời làm hắn xuyên qua một sớm. Loại này phát huy tự mình giá trị hành vi. Là rất nhiều người đều sẽ có. Hắn không nghĩ hắn thân thủ chế tạo giáo dục thiên đường trở thành người khác đoạt lợi lợi thế. Lâm Tú Tài, ngươi lại suy xét, ta lại nhiều hơn tam vạn lượng. Ta muốn danh ngạch kỳ thật cũng là vì chúng ta huyện thành bá tánh. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy này đó danh ngạch đi làm mặt khác sự tình. Tiền lão gia thấy hắn không đáp ứng, chỉ đương hắn ngại tiền thiếu. Trực tiếp ở vốn có 1 vạn lượng thượng lại bỏ thêm gấp 3. Tam vạn lượng, đủ để làm rất nhiều chuyện. Thư viện phương tiện đều đủ rồi. Lấy 100 cái danh ngạch đi đổi là có thể giải quyết tài chính vấn đề. Không có vài người có thể cự tuyệt. Lâm Trạch mộc mạc, như cũ kiên quyết. Theo sau Tiền lão gia lại bỏ thêm một lần. Đồng thời còn truyền lên một hộp không có đánh dấu thỏi vàng. Dùng tới thủ đoạn. Thực xin lỗi Tiền lão gia. Ngài mời trở về đi. Chính cái gọi là quân tử có tất cả sở không ví. Mặt khác sinh ý Lâm Trạch phi thường nguyện ý cùng ngài hợp tác. Nhưng thư viện, Lâm Trạch phải đối bên trong mỗi một học sinh phụ trách. Lâm Trạch nhàn nhạt cự tuyệt. Sau đó đem người thỉnh đi. Nhìn trộm thư viện danh ngạch người. Giúp đỡ thu không được. Loại người này nói rõ chính là đánh nhập bọn như tầm ăn lên tâm tư. Một cái lộng không hảo chính là vất vả vì người khác làm áo cưới. Dù sao cái này Tiền lão gia là cách vách huyện, tạm thời sẽ không có cái gì giao tế. Đắc tội liền đắc tội đi. Về sau lại nói, vẫn là câu kia cách ngôn. Hắn lại không phải bạc, còn trông cậy vào mỗi người đều thích hắn sao? Đó là không có khả năng sao? Việc này Lâm Trạch vẫn chưa để ở trong lòng. Quay đầu tiếp tục cùng Giang lão nơi nơi thấu tiền làm thư viện hạng mục. Mà ở hắn không biết đêm đó. Tỉnh quận thành mấy cái quan chủ khảo được đến hồi bẩm. Sắc mặt lộ ra tươi cười. Sôi nổi gật đầu. Cùng lúc đó. Tây Sơn thôn cũng đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Đó chính là năm nay Điền Điền cấp thôn dân mấy cái địa chủ viên ngoại. Không biết trừ cái gì phong. Bỗng nhiên tỏ vẻ muốn chướng địa tô. Tuy rằng không phải quá nhiều. Chính là các thôn dân đều lấy lão tiền thuê mười mấy năm. Nơi nào có thể dễ dàng tiếp thu chướng thuê. Phải biết rằng một mẫu đất nhiều cấp mấy chục văn tiền thuê. Liền tương đương với đại gia trong nhà một năm muốn ăn ít rất nhiều lần thịt. Thiếu làm tốt vài món quần áo. Đối nông gia người tới nói được là bao lớn tổn thất. Các thôn dân nháo tới rồi Sơn Tây thôn Lý Chính nơi đó. Thế nào cũng phải làm Lý Chính ra mặt giải quyết. Nhưng Lý Chính nơi nào có biện pháp. Cuối cùng Lý Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ trong thôn thông minh nhất, nhất có học vấn, thả nhân mạch nhất quảng Tôn Thuyền Hưng Tôn Tú Tài ra cái chủ ý hỗ trợ. Toàn thôn người đôi mắt đều nhìn, Tôn Thuyền Hưng cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi tìm mấy cái chướng thuê địa chủ viên ngoại nói rõ lý lẽ. Đối vị này có tiền đồ tú tài, vài vị địa chủ lão gia vẫn là thực nể tình, lễ ngộ tương đãi, bất quá đề cập đến bạc đã có thể không như vậy dễ dàng nhả ra. Điền thuê chính là nhà bọn họ hạng nhất đại thu vào. Không có thật sự lý do là tuyệt đối thuyết phục không được bọn họ. Mà Tôn Tú Tài tới tới lui lui đều đang nói cái gì, muốn nhân tâm nhân thiện, thông cảm bá tánh làm tốt sự, lại hoặc là các loại chi, hồ, giả, dã, đại gia nghe không hiểu đại nghĩa thơ từ, nói nửa ngày đều là chút vô dụng vô nghĩa. Vài vị địa chủ viên ngoại cũng nghe phiền, không nghĩ lại cùng hắn chu toàn, trực tiếp quăng một dương ngân lượng ra tới. Tôn Tú Tài, chúng ta cũng là muốn ăn cơm. Hơn nữa chúng ta chướng thuê cũng không nhiều lắm. Chuyện này ngươi vẫn là không cần lo cho. Ta chờ nghe nói ngài lần này chúng cử có hy vọng. Nếu Tôn Tú Tài không chê, ta chờ nguyện ý giúp đỡ ngài thượng kinh đi thi chi bạc. Còn thỉnh Tôn Tú Tài cũng thông cảm ta chờ một vài trắng bóng bạc lấy ra tới. Quả thực có thể hoảng hoa người đôi mắt. Tôn gia không giàu có, Tôn Tú Tài là đứng đứng đắn đắn nhà nghèo thư sinh. Trong nhà liền dựa vài mẫu đất cằn cùng cha mẹ tỉ muội các loại thêu hoa làm công nhật cung đọc hắn. Một hộp bạc đủ để Tôn gia tương lai ăn uống không lo. Không sợ danh lạc Tôn Sơn là lúc lại phải vì sinh kế phát sầu. Tôn Thuyền Hưng nhìn bạc không phải không tâm động, nhưng rốt cuộc vẫn là lương tri cùng nhiều năm đọc sách hun đúc chiến thắng lòng tham. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Bãi, nếu vài vị lão gia không muốn, kia Tôn mỗ cáo từ, khuyên bảo bất động, Tôn Thuyền Hưng chỉ có thể suy sút mà về. Sự tình không có được đến giải quyết, thôn dân tự nhiên không cam lòng. Cuối cùng không biết là ai đề nghị, nghe nói Hà Bá thôn Lâm Tú Tài là cái năng lực, hơn nữa vẫn là huyện lệnh gia đại cữu tử. Vì thế một đám người thế nhưng chạy tới Hà Bá thôn xin giúp đỡ Lâm Trạch. Nhìn mắt trông mong thôn dân, Lâm Trạch cũng rất là đau đầu. Điền là người ta địa chủ, nhân gia địa chủ chướng thuê chỉ cần không quá phận quan phủ cũng quản không được. Bất quá Lâm gia cũng là bần nông xuất thân, hắn cũng biết này đó các thôn dân đối điền thuê khó khăn. Vì thế chỉ có thể đem cái này phỏng tay khoai lang kế đó thử xem. Các người phía trước viết điền thuê khế ước còn ở, cho ta xem. Chúng ta này liền trở về lấy. Lâm Tú Tài, ngài nhất định phải giúp chúng ta a, chúng ta liền dựa kia vài mẫu đất cần sinh hoạt. Lần này tử chướng thuê, chúng ta 6 tháng cuối năm nhưng như thế nào sống qua đâu. Tuy rằng không biết Lâm Trạch hỏi điền khế ước ước làm cái gì, nhưng thôn dân vẫn là một bên khóc một bên phái người về nhà đem khế ước lấy lại đây cấp Lâm Trạch xem. Điền khế ước ước tuy rằng từng nhà đều có, bất quá mọi người đều xa lạ thật sự, cũng không có gì ý thức. Chính là mỗi lần tục thuê đồng ruộng thời điểm muốn đi quan phủ ấn dấu tay, ngày thường đều đặt ở cái dương phía dưới mốc meo. Nhưng đối thói quen hợp đồng làm việc Lâm Trạch tới nói, ra cái gì vấn đề trước phiên hợp đồng là thói quen. Bắt được thôn dân điền thuê khế ước vừa thấy, Lâm Trạch cười, không có việc gì, các ngươi bên kia địa chủ tạm thời chướng không được thuê. Các ngươi này khế ước dùng một lần là thêm 10 năm. Hiện tại còn chưa tới kỳ, còn có 2 năm, nếu bọn họ hiện tại chướng thuê nói, các ngươi có thể cầm khế ước đi nha môn trạng cáo. Đại tác luật pháp đệ thập sách nông cày thứ 32 điều. Là kỹ càng tỉ mỉ điều luật ghi lại. Kia nếu là 2 năm sau chướng làm sao bây giờ? Nếu bọn họ xác thật muốn chướng, vậy các ngươi liền thừa dịp mấy năm nay nhiều đi khai khẩn vài mẫu đất hoang. Hiện giờ Thanh Sơn huyện đại bộ phận lộ đều sửa được rồi, trong núi đồ vật cũng đều có thể vận đến thành trấn đi bán. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, nông gia người vĩnh viễn không đói chết. Ở nông thôn, thôn dân kỳ thật mới là nhất giàu có. Chỉ cần đại gia nguyện ý động não. Ai, đa tạ Lâm Tú Tài. kia chúng ta hiện tại liền trở về tìm địa chủ lão gia nói rõ lý lẽ. Được đến biện pháp giải quyết, Sơn Tây thôn thôn dân đại hỉ, chạy nhanh nói lời cảm tạ, sau đó lại vội vội vàng vàng hồi thôn. Lâm Trạch vỗ vỗ tay, đóng cửa vào nhà, tiếp tục đậu hắn bảo bối ngoan nhi tử. Màn đêm buông xuống, tỉnh quận thành nha môn, một đám chấm bài thi quan chủ khảo nghe được hội báo. Thở dài, lắc đầu, còn có cao hứng, bất quá rằng có vài thiên giải nguyên chi danh, xem như có chủ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bổ thượng, ha ha ha, cần mẫn ta còn là hoàn thành hôm nay một vạn, moa moa các bảo bối, quảng cáo, cách chương.